Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh chiều tà, gió lạnh buốt thổi qua con đường vắng lặng không bóng người. Lục Chính Đình và Lâm Huyền thong thả dắt ngựa, bước đi chậm rãi, nhịp điệu đều đặn giúp ngựa không mệt, người cũng không bị cái lạnh cắt da cắt thịt thấm vào tim. Cánh đồng ven đường đã thu hoạch xong, để lại những luống ruộng xanh mướt xen lẫn với từng mảng đất đen nhánh. Trời cao trong veo, không gian như mở ra vô tận, tràn đầy hơi thở của thiên nhiên. Em giận anh à? Lục Chính Đình cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. Lâm Uyển bật cười, lắc đầu, ánh mắt tinh nghịch. Sao em phải giận, nhưng em chẳng nói gì cả. Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt khẽ liếc sang mái tóc cô đang bị gió thổi bay, quét qua mặt anh, nhưng anh cũng không gạt đi. Lâm Uyển nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực. Em có nói, anh cũng không nghe được mà. Nhân lúc không có ai xung quanh, cô nhón chân, đặt một nụ hôn lên cằm anh. Chưa kịp rút lại, anh đã nhanh chóng cúi xuống đáp trả, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Khi buông cô ra, Lục Chính Đình dịu dàng xoa môi cô. Anh không nghe được, nhưng anh cảm nhận được. Khi em nói, lồng N, G, Ự, C anh rung động, nét mặt em thay đổi. Anh có thể đọc cảm xúc của em qua từng biểu cảm. Lâm Uyển tựa đầu vào N, G, Ự, C anh, lắng nghe giọng nói trầm ấm mang chút trầm tư. Một lúc lâu không nghe anh nói gì nữa, cô ngẩng lên nhìn. Trên khuôn mặt anh thoáng hiện vẻ đau thương xen lẫn sự cương nghị, nhưng ngay sau đó, tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại sự trầm ổn thường thấy. Anh bảo em tựa vào tay anh mà nghỉ ngơi đi, anh nhẹ nhàng nói, kéo cô tựa vào khuỷu tay mình. Cô khẽ đung đưa chân, bâng quơ nói, thời tiết này mà được ăn xiên thịt dê nướng thì tuyệt. Thêm mấy xiên chân gà, rong biển, khoai tây nữa là đủ ấm cả người. Ánh mắt cô sáng lên khi nhắc tới món ngon, rồi lại nghiêng đầu hỏi. Anh nghĩ món gà ăn mày có ngon không nhỉ? Nghe nói mấy thanh niên trí thức rất giỏi làm món đó. Không biết là để nguyên lông gà rồi bọc bùn mà đốt, hay phải rửa sạch trước? Lục Chính Đình bật cười, vẻ mặt thoáng vui vẻ. Vậy em muốn ăn gà à? Đúng rồi. Chúng ta có thể mua một con gà, rồi tìm chỗ đào hố, bọc bùn mà nướng thử xem sao. Chắc chắn sẽ ngon, giọng nói cô đầy háo hức, ánh mắt long lanh như trẻ con mong chờ món quà. Hai người bắt đầu thảo luận say sưa về món gà ăn mày, xiên thịt nướng, khô bò. Nhưng chưa kịp thực hiện, bụng họ đã kêu réo. Cả hai đành tấp vào một góc ven đường, nhặt nhánh cây, dựng bếp lửa đơn sơ. Họ lấy lương khô ra nướng lại trên lửa, ăn nóng hổi, vừa ấm bụng vừa đỡ đói. Cách chương.